Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, 1000 trời cho niên hiệu. Bùi Tịch Hòa không tốt thương pháp, nhưng đạo binh sở dựng đạo vận đã sớm siêu việt thô thiển chiêu thức. Mỗi lần ra thương đều ở kia phượng hoàng chi thân thượng rơi xuống huyết lỗ thủng, phượng từ thanh. Hỗn thân tắm gội lửa đỏ, niết bàn thần thông thời khắc phát động, bảo trì sinh cơ đỉnh núi, trường cung phát sinh kỳ diệu biến hóa. Thế nhưng hóa trường cầm, tùy nàng pháp lực mà dao động, thanh như phượng minh, đảo cửu thiên mà định tứ hải, Bùi Tịch Hòa bị chấn đến hai lỗ tai xuất huyết. Nguyên thần không xong, bẩm sinh một hơi đại diễn kinh vận chuyển chu thiên, từng cái phù văn hiện hóa nguyên thần bên ngoài thân, lúc này mới định thần ngưng lực, tiếng gầm như đao cắt. Thêm thân liền kêu Bùi Tịch Hòa cả người lạc ngân, huyết nhiễm thần giáp, phượng từ thanh, người đấu không lại ta, nàng hai tròng mắt như dũng vô cùng thần quang. Kim diễm chung lại hóa thần ô. Lấy yêu thần thân thể ngạnh khiêng đạo binh phượng cầm chi uy. Lăng thiên thương hút đủ pháp lực, tự phát bay ra giết địch, mà Hà Đồ Lạc Thư hóa thành vô tận sao trời, giống như lưới muốn đem phượng hoàng vây ở trong đó. Phượng hoàng trong cơ thể có ngũ sắc dáng màu, bính như hải triều, không chút nào ngôn ngữ, chỉ thấy thật trương, nàng tu luyện mấy chục vạn tái. Thiên tôn này cảnh đã đạt cực hạn, chỉ kém một chút liền có thể tấn thần. Bùi Tịch Hòa tuổi tác quá nhẹ, hiện giờ đó là đấu đến lực lượng ngang nhau. Đợi đến thời gian chuyển rời, nhất định bị thua chết, lại thấy kia thần ô triển khai hai cánh. Đốn có lốc xoáy ở nàng trước người sinh ra, Đông Hoàng. Trợ ta, thanh tuy khinh bạc. Nhưng thần hương trung phù tang thần thụ lại bỗng nhiên chấn động lên. Thụ đế lược ra vàng dòng quang hoa, trước người tròng mắt, mà lốc xoáy bên trong. Đại trung ầm ầm bay ra, minh khắc hỗn độn đồ đằng, biến hóa gian lại như thần ô ôm ngày. Đúng là kim ô tộc một khác thượng cổ đạo binh, chuông Đông Hoàng. Thuần túy sát phạt chi khí, hỗn độn cùng hủy diệt hóa thân. Đại trung chấn động, tức khắc đem kia phượng cầm chi âm hội thành mảnh nhỏ, chuông Đông Hoàng là chấn áp thần hương chi. Vật, nhưng này khí linh đã đối Bùi Tịch Hòa tâm duyệt thần phục. Tôn này thần ô máu, nguyện vì nàng sử dụng, ở Bùi Tịch Hòa khí hải đan điền trung có chín dương nhảy ra. Hối nhập thân chuông trung đi, này uy năng kêu phượng từ thanh sắc mặt đại biến. Một mảnh hỗn độn sóng gợn, kêu nàng hộ thân pháp lực tấc tấc nứt đi, Bùi Tịch Hòa đã sinh quyết ý. Lúc trước đấu pháp hai người thế lực ngang nhau, nàng nội tình không thể so phượng từ thanh cửu trọng, cần kinh này một chuyến, nhất cử phá địch. Chu, kia đại trung đem phượng hoàng thu vào này hả? Trong đó tiểu giới có vô cùng tận hỗn độn đạo vận cùng hủy diệt đạo vận oanh sát. Kêu này thân thể tổn hại, nguyên thần ra nẻ, tranh, phượng minh chi âm vưu thanh thúy, nhưng lại đã mất lực hư đồi, này rơi giữa, bị kia hỗn độn chi lực nhập thể, niết bàn thần thông lại khó gắn bó, nàng sinh cơ không ngừng hạ trụy, phượng từ thanh lần đầu tiên phát hiện tử vong như thế chi gần, nàng cửu trọng đạo khuyết bỗng nhiên, hợp nhất, cực cảnh thăng hoa. Này tướng mạo dáng người đã giống như trên cổ nguyên phượng giống nhau như đúc. Triển khai hai cánh, dáng màu tránh ra tiểu giới trói buộc. Từ trung hạ lao ra, phượng cánh đem chi chụp phi, thiêu đốt nguyên thần. Bùi Tịch Hòa không hề kinh ngạc thần sắc, chỉ thấy thần ô bay lên không. Hà Đồ Lạc Thư, chuông Đông Hoàng hai kiện đạo binh thình lình dung làm hai luồng quang huy dũng mãnh vào thân thể. Phát ra khủng bố quang diễm, tại đây giữa, khổng lồ cánh chim vươn, thân hình chi khổng lồ độc chiếm gần nửa số diện tích rộng lớn vô ngần vũ trụ hư không. Linh vũ như hỏa ngưng hà đúc, ba chân lập với quang diễm, trong miệng phát ra trấn áp hoàn vũ trường minh. Đang ở quan sát kia tam thần đều là vì này kinh ngạc, đại nhật thần ô. Danh bất hư truyền, Lục Ngô thầm nghĩ trong lòng, thượng cổ tứ đại nguyên linh dựng dục ra thiên. Địa chí tôn, cho là như thế, kia thần ô duỗi chảo, chụp vào kia nguyên phượng, thế nhưng như bắt tiểu trùng. Pháp tượng đã hóa lòng bàn tay hoa quang. Tiểu ngàn vũ trụ chi lực hóa thành 108 nói xiềng xích kêu phượng từ thanh không thể nào chảy thoát, thiên huyết hồn cờ đã bị đốt diệt sạch sẽ. Pháp tượng tự nhiên nhưng toàn lực thi triển, giờ phút này hai kiện đạo binh trợ Bùi Tịch hòa ngược. Dòng huyết mạch thần uy, khấu thỉnh thượng cổ chân linh, hiện giờ làm sao có thể không đuổi tận giết tuyệt. Phanh! Kia phượng hoàng thân thể vỡ vụn thành khối, tinh hoa bị xiềng xích sở hấp thu sạch sẽ, hối nhập tiểu ngàn vũ trụ chung đi, trợ Bùi Tịch hòa huyết mạch lan làm, tràn ra thần huy, có rách nát nguyên thần từ chảo chung chạy ra. Kia đạo binh trường cung cũng che kín vết dạn, nhưng lại hóa thành kim quang cháo trợ này đi hướng lên trên tiên giới chung, thân thể vẫn diệt. Nguyên thần tổn hại. Rất có niết bàn tranh đến sinh cơ. Phượng Từ Thanh không trải qua vạn tái tu dưỡng cũng khó khôi phục nguyên trạng. Lần này quan trọng không phải sát nàng. Thoáng chốc kia thật lớn thần ô hóa dáng màu mà đi. Nữ tử rốt cuộc lạc đến phương đông tôn vị phía trên. Bùi Tịch hòa trên mặt vô cười, tuy mang mệt mỏi nhưng mắt vàng lộng lẫy, tòa thượng to rộng, đảo tựa trương giường. Nàng chân phải kéo dài qua này thượng, pháp lực cùng lửa khói dệt liền kim thường y, Bùi Tịch hòa cái thứ nhất ngồi trên tôn vị. Ánh mắt đảo qua quanh mình nhìn trộm già, ngược lại lộ ra cái cười tới, bản tôn sáng nay đoạt này phương đông tôn vị. Hào vì yêu đế, ai dám không phục, thả tiến lên đây, nàng tiếng gầm từng trận. Hàm chứa pháp lực truyền vào kia chín đại thiên vực giữa. Chiêu cáo thiên hạ, đạo binh huyền thân mà vòng. Hơn nữa lúc trước một màn thật là kinh người. Kêu người khác tuy là trong lòng lại như thế nào mơ ước đều thượng không dám tiến lên. Cái khác ba đạo tôn vị còn chưa lạc định, liền cũng đánh mất tính toán. Ông, tôn vị có linh, đã đối tòa thượng người đạt thành nhận đồng. Tức khắc kia hôi thanh quang trạch biến hóa, xích như hỏa. Kim thắng hà, kia tòa bối hiện lên đại ngày đồ đằng. Trung dựng ba chân ô, sao trời quanh quẩn. Hạ càng có vạn linh lao nhanh phương pháp tướng, mà nhanh nhạy ánh sáng đang ngồi bên ngưng viết văn. Tự, nãy trời cho, đông cực thần dương nguyên tuệ đại đế, hy huyền vô tình tranh đoạt tứ đại tôn vị. Lại thân phụ lúc trước mũi tên chi thương, càng là vô lực, mà giờ phút này thấy Bùi Tịch hòa ngồi trên tôn vị. Trời cho niên hiệu, hắn không khỏi hai tròng mắt rưng rưng, nỗi lòng triều động, sáng nay yêu đế lập với cửu thiên. Chư linh cùng tôn, kim ô nhất tộc đem hoàn toàn trở về đỉnh, này phương là chân chính mặt trời mọc phương đông, này tòa nhận chủ. Này nội một sợi vũ trụ căn nguyên liền dũng mãnh vào Bùi Tịch hòa trong cơ thể. Nàng áp xuống sao động hỗn loạn, chiều hy huyền truyền âm, mà kia chuông đông hoàng tác cũng xé mở cái khe trở về kim ô thần hương chung đi, hy huyền tuân lệnh. Liền cũng trở về chín đại thiên vực, đi hướng thần nhật vực chung, chỉ huy kim ô tộc, năm đó vì chuẩn bị vũ trụ chi chiến. Kim ô tộc mới vừa là diệt sạch tam phương thế lực liền bế vực tĩnh tu. Mà lần này xích minh bị thua, nguyên sơ thắng được, tộc ô đều được ích lợi. Pháp lực đại trướng, hiện giờ Bùi Tịch hòa đến vũ trụ ý chí tán thành. Hoạch tứ phương tôn vị chi nhất, vì yêu đế, hy huyền đương mượn này đông phong, lôi đình thủ đoạn chu diệt dư lại kia thái A-môn. Kêu kim ô tộc quy truyền khắp, kêu trời vực chư linh biết được gì là đại nhật đế mạch. Mà Bùi Tịch Hòa ngồi ở tôn vị thượng, hai tròng mắt nhắm chặt, đạo binh toàn đưa về khí hải trung đi, nhưng cả người hơi thở lại hỗn loạn lên, trên mặt rút đi lúc trước cường thế sắc bén, nàng cũng là này chiến trung thắng. Tôn vị nhận chủ mới có thể lộ ra một chút yếu ớt thái độ, cùng Phượng Từ Thanh này thiên tôn đỉnh đánh nhau. Thật là kêu nàng trong cơ thể một mảnh vết thương. Nguyên thần kỳ thật cũng có vài đạo tinh tế vết dạn, kia căn nguyên chi lực rót vào nguyên thần. Kêu này bay nhanh khép lại, mà hỗn nguyên khí, tiên thiên chi khí, cùng này dung làm một đoàn. Kêu Bùi Tịch Hòa trước mắt giống như mây mù lượn lờ. Tan đi là lúc trong đó lại là thái cổ chi cảnh, hoang vu bên trong đại đạo, một, ra đời. Sau diễn biến muôn vàn, dựng dục vũ trụ cuồn cuộn, vô tận biến hóa, này, một, là thủ, vinh vinh xum xuê, mà mỗi một mảnh diệp cũng đều là đại đạo, hoặc ngũ hành, hoặc âm dương, hoặc sinh tử, hoặc đao kiếm, mà Bùi Tịch Hòa, liền phải làm cái này một. Nàng bỗng nhiên mở hai tròng mắt, hơi thở đã từ suy đến thắng. Tấu chương xong, hết chương.